Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490. Chương 490. Quý bảo bạc Tử La học viện đích một tên phó viện trưởng. Lần này nhập học quý người tổng phụ trách chính là hắn. Ô, hắn khẽ ồ lên một tiếng. Vừa có tân sinh đột phá tu vi. Không sai, không sai. Khóa này tân sinh chất lượng xem ra không sai a. Tử La học viện có tòa đặc thù bố trí. Tân sinh tiến vào học viện trong phạm vi sẽ gợi ra tỉnh ngộ, do đó nâng lên cố hữu tu vi. Nhưng loại này đặc thù bố trí hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có thiên tư trác việt tân sinh mới có thể ở đặc thù bố trí dưới ảnh hưởng đột phá tự thân. Ô, lại tăng lên, vừa nhập học liền nâng lên 2 tầng, có 10 điểm, học sinh mới này tương lai có hy vọng a. Hắn hơi thay đổi sắc mặt. Ô, lại tăng lên 1 tầng. Hắn đã có 100 điểm. 100 điểm là học sinh phổ thông nghiêm chỉnh cái học kỳ phấn đấu cũng không nhất định có thể tích góp lại. Dù sao, ở học viện tất cả tiêu tốn đều phải điểm. Một người học viên có thể kiếm được 100 điểm cũng không phải mang ý nghĩa hắn có thể tích góp lại nhiều như vậy điểm. Lại nâng lên 1 tầng, 1000 điểm. Sắc mặt hắn có chút thay đổi. Trên sông đời nào cũng có tài tử ra a. Chỉ là lại tăng lên. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, con mắt bỗng nhiên trợn to. 10000 điểm a. Hắn cái này mới lên cấp phó viện trưởng, trong tay đều không có 10000 điểm, là ai ở nắm quy củ của học viện đùa giỡn? Sắc mặt hắn âm trầm, tựa như mây đen. Nhập học tân sinh, đột phá tu vi, thưởng điểm là đúng thiên tư ngang dọc người thường, có thể sau đó lại bị một ít tâm tư giảo quyệt đồ thấy được lỗ thủng. Bọn họ ở học viên nhập học trước liền báo cho học viện quy định, để học viên áp chế tự thân tu vi, đến học viện lại tăng lên. Như vậy như vậy, từ trong giành lãi cách xù. Năm ấy, loại này hoạt động ở học viện ánh sáng chiếu sau đã là học viện nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Một khi bị phát hiện là có học viện người cùng tân sinh trong bóng tối cấu kết, cái kia học viện người cũng sẽ bị hủy bỏ tu vi cho tới tân sinh, sẽ ảnh hưởng học viện đối với tân sinh đánh giá. Ở bề ngoài hậu quả sẽ không nhiều nghiêm trọng. Nhìn trước mặt quản chế thủy tinh một chút, quý bảo bạc thân hình lóe lên liền biến mất rồi. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là học viện người nào dám mạo hiểm loại này đại sơ suất mà làm chuyện như vậy. Tính toán một chút này cũng không trọng yếu. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ khoát tay áo một cái. Hiện tại quan trọng nhất là tu vi của hắn đã đột phá đến tổ sư 10 tầng, lại vừa vào bước liền trở thành thần sư. Hắn sinh tồn năng lực lại được đến tiến một bước tăng cao, rất trọng yếu. Một thanh âm đột nhiên vang lên, quý bảo bạc bóng người mơ hồ lại rõ ràng, vài đạo tàn ảnh lưu lại. Người hắn đã đến Lý Tần Chiêu trước mặt. Bạn học nhỏ, ngươi nói cho là ai? Chỉ điểm của ta nói điểm, nói cho ta biết, ngươi không chỉ sẽ không chịu đến bất kỳ trách phạt, ta còn sẽ bẩm báo học viện, cho ngươi điểm tăng gấp đôi. Loại này thông đồng tân sinh gây án chuyện đã mấy chục năm không xuất hiện, hắn ngày hôm nay liền muốn gian đe, giết gà dọa khỉ. Chỉ là hắn từ văn phòng khi đến, Lý Tần Chiêu mới đột phá 5 tầng, chỉ đạt được 10000 điểm. Hắn cho rằng 10000 điểm chính là cực hạn, có thể Lý Tần Chiêu hắn tổng cộng tăng lên 7 tầng, hắn lấy được điểm là 100 vạn. 10000 điểm vì gian đe, học viện phương diện lo lắng tới còn có thể đáp ứng, nhưng này 1 triệu điểm coi như là đem học viện cao tầng toàn bộ đánh chết cũng không bỏ ra nổi đến. Bởi vì bọn họ những này phó viện trưởng bên trong, điểm nhiều nhất một tên phó viện trưởng mới có 10 vạn điểm, đây là vị kia phó viện trưởng kế thừa chính mình tổ tông phó viện trưởng của cài. Mới có điểm, mọi người sắc mặt cổ quái nhìn Quý Bảo Bạc phó viện trưởng. Tại sao phải như vậy? Chuyện cũ không muốn nhắc lại. Lý Tần Chiêu vốn là muốn quên, mình ở đột nhiên nâng lên thất trọng sự tình, nhưng cái này tàn khốc người trung niên, rồi lại nhấc lên, xem ra hắn là bị bức ép à. Quý Bảo Bạc ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhất thời hiểu rõ, một tên tân sinh làm sao có khả năng gan to bằng trời đến. Dám trắng trợn không kiêng dè cướp lấy 10.000 điểm à. Là ai? Nói cho ta biết. Quý Bảo Bạc giơ tay đặt ở Lý Tần Chiêu trên bả vai. Ý đồ dùng phương thức này, dành cho Lý Tần Chiêu về mặt tâm linh chống đỡ. Người can đảm nói cho ta biết, là hắn. Lý Tần Chiêu một mặt bi thống chỉ vào Đan Thanh. Ta không cho hắn chỉ điểm ta. Hắn nhất định phải chỉ điểm ta. Trước đây không lâu phát sinh việc, còn sờ sờ ở trước mắt, nhìn thấy mà giật mình. Chính mình né hai lần, không muốn để cho đối phương đụng tới chính mình. Đối phương lại lừa chính mình, đánh bất ngờ, ngón tay điểm đến trên người mình. Sau đó, chính mình tu vi liền bảo, không phải, ta không phải, lão sư, không phải ta à. Nhìn thấy chính mình lão sư lúc, Đan Thanh sắc mặt liền trắng, bởi vì hắn đại khái hiểu, chính mình lão sư chỗ này. Đại khái là vì cái gì? Đan Thanh, ta đối với ngươi rất thất vọng. Quý Bảo Bạc trong mắt lóe ra một đạo quả thế vẻ mặt. Vừa nhìn thấy Đan Thanh lúc, hắn thì có suy đoán, nhưng không nghĩ, hắn đã đoán đúng. Trước đây, hắn liền biết chính mình rất tầm nhìn. Chỉ là lần này, hắn tình nguyện chính mình không muốn như thế tầm nhìn. Minh bạch, đều hiểu. Chính hắn một xưa nay gan to bằng trời đồ đệ, nhất định là coi chính mình là tân sinh nhập học quý người tổng phụ trách. Chính hắn là có thể trắng trợn không kiêng dè. Có thể, hắn căn bản cũng không chính mình. Mình là một đại công vô tư người A. Nói, ngươi có hay không chỉ điểm hắn? Ánh mắt của hắn sắc bén, có thể nhìn thấu bất luận người nào nội tâm, hết thảy tội ác. Ở trước mặt hắn, đều sẽ không chỗ che thân. Đan Thanh môi trắng bệch, ta xác thực chỉ điểm hắn. Thế nhưng, ngươi cảm thấy ta là sư phụ ngươi. Vì lẽ đó, ngươi là có thể trắng trợn không kiêng dè đúng không? Quý Bảo Bạc cười lạnh một tiếng. Mang đi, người mặc ẩn hình quần áo chấp pháp đội xuất hiện. Giơ tay ấn xuống Đan Thanh, áp giải mà đi. Thế nhưng, không phải sư phụ lời ngươi nói chỉ điểm a, ta đúng là dùng ngón tay chỉ điểm một hồi. Đan Thanh bị phong ngụ ở tiếng nói, chỉ là ở trong lòng. Điên cuồng gọi, ta đắc ý nhất đồ đệ, lại thành loại này vì tư lợi, nỗ lực xâm chiếm học viện lợi ích tiểu nhân. Quý Bảo Bạc tâm tình hạ, đúng rồi, ngươi tổng cộng tăng lên mấy tầng tu vi. Ta sẽ hết lòng tuân thủ cam kết, dốc lòng cầu học sân xin, cho ngươi hai phần tương ứng điểm. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu há mồm muốn nói, hắn lên đường, bảy trùng, đổi thành điểm 100 vạn. Lý Tần Chiêu nhìn đã không có một bóng người địa phương. Hơi hơi ngây người, lại tự lẩm bẩm, chạy nhanh như vậy làm gì? Ta là muốn nói, các ngươi có thể là lầm. Hắn nhìn ra vừa cái kia nghi tự phó viện trưởng người. Tựa hồ là hiểu lầm. Hắn muốn giải thích. Chỉ là đối phương nghe được 100 điểm sau. Liền bốc hơi khỏi thế gian. Quý Bảo Bạc thân hình chậm rãi hiện lên ở chỗ bóng tối. Một nửa gò má ở vào trong bóng tối. Một nửa ở ngoài sáng sáng bên trong. Điều này làm cho sắc mặt của hắn có vẻ đêm ngày đen tối. Rời ạ trứng. 100 vạn điểm, ta muốn là lại cho hắn xin gấp đôi. Ta đây phó viện trưởng cũng không cần làm. Con rùa, hắn nơi nào tới lá gan a? Hắn muốn hỏi một chút Đan Thanh, ngươi cái quái gì vậy? Đến tột cùng là sao nghĩ tới? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.